Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808. Chương 808: Chiến đế cơ. Canh thứ nhất, giết. Uông Thắng Thư bọn người nổi giận gầm lên một tiếng, xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn, hướng lấy bọn hắn xông tới giết. Gần 400 triệu đại quân cùng nhau lao nhanh, hạt bụi ngút trời. Trải qua không rời, Viêm Bắc cưỡi Viêm Hổ, trùng phong tại phía trước nhất, thẳng hướng đế cơ, nhìn thấy Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân hướng giết đi lên. Đế cơ bọn người sắc mặt băng lãnh, giết. Ngân Long cùng Lý Đạo Kỳ đồng thời hạ lệnh, xuất lĩnh lấy đại quân, hướng về Viêm Bắc binh mã xông tới giết. 5 dặm chi địa, bất quá là trong nháy mắt khoảng cách. Đối với song phương mà nói, bất quá là trong chốc lát khoảng cách. 400 triệu đại quân versus 3 tỷ đại quân, kịch liệt đánh nhau, tướng đối tướng, binh đối binh, các loại át chủ bài, còn có các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, liên tiếp theo trong tay của bọn hắn thi triển đi ra. Hung ác oanh sát tại trên người của đối phương, thì thời gian ngắn như vậy bên trong, liền có vô số người ngã xuống. Đừng nhìn Viêm Bắc bên này ít người, nhưng toàn bộ đều là tinh anh, tu vi cao thâm, một cái đánh mấy cái. Nhất là Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ càng là đao thương bất nhập, phòng ngự vô song, lực lớn vô cùng, binh khí vung vẩy như một đầu man nghiêu một dạng, chỉ biết là xông pha chiến đấu, điên cuồng thu gặt lấy địch nhân binh lính tánh mạng. Đại tiểu Cáp Mô, Bích Hải Vân Thiên Sư cũng đối mặt bọn họ quy nhất cảnh cường giả. Quỷ Vương bọn người cũng giống như vậy, đối thiên kiếp của bọn hắn cảnh cường giả chém giết cùng một chỗ. Viêm Bắc cưỡi Viêm Hổ, xuất lĩnh lấy Thanh Loan vệ xuất hiện tại đế cơ trước mặt. Đế cơ cũng giống như vậy, mang theo Vọng Thiên các tinh nhuệ nhân mã, đứng tại Viêm Bắc đối diện. Văn Vương, bản tiểu thư khuyên ngươi một câu, hiện tại thúc thủ chịu trói còn kịp, không phải vậy chờ bọn hắn bị diệt sát về sau, ngươi liền xem như muốn đầu hàng cũng đã muộn. Đế cơ lạnh lùng nói, yêu nữ, lời này cũng là trẫm muốn nói với ngươi, sớm làm thúc thủ chịu trói, trẫm còn có thể lưu ngươi một đầu sinh lộ. Nếu là ngươi không biết điều, các loại trẫm cầm xuống ngươi về sau, nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Viêm Bắc sát khí đằng đằng nói, ngươi muốn chết, bản tiểu thư ngược lại muốn nhìn xem, ngươi hôm nay còn có thể đùa nghịch xuất cái gì thủ đoạn. Đế cơ cười lạnh nói, vọt thẳng giết tới, hướng về Viêm Bắc phóng đi. Âm dương lưỡng cực thủ, đế cơ gầm nhẹ một tiếng, khủng bố tay cầm, theo trên ngọc thủ đánh ra, mang theo lớn lao uy danh, bỗng nhiên đập hướng Viêm Bắc. Sau lưng nàng Vọng Thiên các nhân mã cũng giống như vậy, hướng về Thanh Loan vệ chém giết tới, không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc nói, Phạm Thánh chân ma công. Viêm Bắc quát nói, theo hai dưới xương sườn phân biệt dài ra 2 cái đầu cùng 4 cái tay cánh tay. Xin lỗi, chiêu này chấm cũng biết. Viêm Bắc cười lạnh nói, Lục Trích thủ trưởng bá đạo vỗ xuống, thi triển ra đồng dạng vũ kỹ, oanh sát hướng đế cơ, thân thể lực lượng cùng võ giả tu vi đồng thời bạo phát, kinh khủng uy năng hướng về chung quanh cuồn cuộn cuốn tới, đập vào đế cơ trên bàn tay. Đế cơ cả người tại Viêm Bắc dưới một kích này trực tiếp bị đẩy lui 3 bước nửa, lúc này mới dừng lại, tim run lên, khóe miệng xuất hiện một vệt máu. Điều đó không có khả năng, người ta đồng dạng là thiên kiếp cảnh cấp 2, coi như người cũng sẽ âm dương lưỡng cực thủ, người cũng không có khả năng một chiêu phía dưới đem bản tiểu thư bước lui. Đế cơ sắc mặt đại biến, chấm nói qua, người ta sổ sách, hôm nay cái kia là một cái chấm dứt. Viêm Bắc lạnh lùng nói, Thanh Loan vệ đã cùng Vọng Thiên các đội ngũ chém giết cùng một chỗ, lấy Viêm Bắc cùng Đế Cơ làm trung tâm, dự phòng ra một cái rất lớn lúc rảnh rỗi. Không người tới gần nơi này. Chém, Viêm Bắc quát nói, cưỡi Viêm Hổ lần nữa xông tới. Lục Trích thủ trưởng bỗng nhiên nắm cùng một chỗ, một nắm ở giữa, như lôi đình uy áp, theo trên nắm tay bạo phát, tàn nhẫn đánh tới hướng Đế Cơ. Thật sự cho rằng ngươi thì ăn chắc bản tiểu thư sao? Văn Vương trợn to con mắt của ngươi nhìn kỹ, nhìn bản tiểu thư hôm nay như thế nào chảm ngươi. Đế Cơ cả giận nói, tâm thần nhất động, một bộ màu trắng váy lụa đem nàng cả người bao trùm lên đến. Không có một chút khe hở, rồi rào nồng đậm màu trắng ánh sáng, theo la trên váy bảo phát, xem bộ dáng là một kiện thiên giai bảo giáp, phải tay nắm lấy một thanh trường kiếm, hàn ý lưu chuyển, cường đại uy năng, theo trường kiếm phía trên mặt tản mát ra, chảm tà kiếm pháp, Đế Cơ quát nói, trường kiếm vung vẩy, kinh khủng hàn khí, theo trên thân kiếm bạo phát, vung vẩy thành từng đóa kiếm hoa, như thiểm điện chạm hướng Viêm Bắc, cho chấm phá. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, Lục Trích thủ trưởng bá đạo đập vào nàng trường kiếm phía trên mặt, đem trường kiếm đánh ra, đồng thời to lớn phản chấn lực lượng, rơi vào Đế Cơ trên thân, bất quá lại bị Đế Cơ trên người màu trắng váy lụa chặn lại, cũng không có đối nàng tạo thành thương tổn. Lại bị ngươi chặn lại, là chấm xem thường ngươi. Bất quá ngươi cho rằng một kiện chỉ là thiên giai bảo giáp liền có thể ngăn trở chấm thủ đoạn, ngươi quá đề cao chính mình. Viêm Bắc khinh thường nói, lấy ra một khỏa chân nguyên đan ăn vào, đem thể nội tiêu hao một nửa chân nguyên lực hoàn toàn khôi phục tới. Âm dương lưỡng cực thủ, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, điều động Phượng Hoàng thần hỏa bao trùm tại lòng bàn tay. Lục Trích thủ cánh tay như lôi đình đánh đi lên, chảm tà kiếm pháp, Đế Cơ hừ lạnh nói, đem nội tình thi triển đến cực hạn, kinh khủng kiếm quang đem không gian bao phủ lại, bá đạo chảm hướng Viêm Bắc, kinh khủng kinh lực theo Viêm Bắc sáu cái trên nắm tay bạo phát, nện ở trường kiếm trong tay của nàng phía trên, trực tiếp đem Đế Cơ nện bay ra ngoài, phun ra một đạo huyết tiễn, lúc này mới dừng lại. Lại đến, chấm cũng không tin ngươi còn có thể ngăn cản được. Viêm Bắc cười lạnh nói, cưỡi Viêm Hổ lần nữa xông tới, diệt thế lôi bạo. Viêm Bắc giận dữ hét, nội tình toàn bộ khai hỏa, lôi đình một kích chụp về phía Đế Cơ. Văn Vương ngươi thật để bản tiểu thư vô cùng giật mình. Cùng là thiên kiếp cảnh cấp 2, bản tiểu thư vậy mà không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ngươi muốn chém giết bản tiểu thư, ngươi đắc ý quá sớm. Đế Cơ cười lạnh nói, xoay tay phải lại, tay lấy ra thanh sắc nguyên phù, nhất khí hóa tam thanh. Đế Cơ lạnh hừ một tiếng, nguyên phù vỡ tan, sau một khắc ba cái thân ảnh giống nhau như đúc xuất hiện tại Đế Cơ bên người, tăng thêm Đế Cơ vừa vặn là 4 người. Bí sao đấu tự quyết, Đế Cơ nói, thi triển bí pháp, ngắn ngủi tăng lên tới thiên kiếp cảnh tam giai. Giết, Đế Cơ quát nói, mang theo ba đạo hóa thân, hướng về Viêm Bắc xông tới giết, nhất khí hóa tam thanh. Kỳ quái, thậm chí ngay cả như thế bí thuật đều xuất hiện sao? Viêm Bắc nhíu mày nói, mắt thấy Đế Cơ cùng nàng ba đạo hóa thân càng ngày càng gần. Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉa mai, bí sao đấu tự quyết. Viêm Bắc cười lạnh nói, đồng dạng thi triển nửa bước tạo hóa cấp bí pháp, đem tu vi ngắn ngủi tăng lên tới thiên kiếp cảnh tam giai. Dưới chân một chút, theo Viêm Hổ trên thân nhảy xuống tới, xung phong liều chết tới. Lục Trích thủ trưởng đập ra, lòng bàn tay còn quấn Phượng Hoàng thần hỏa, lấy sức một mình, cứ thế mà đè ép Đế Cơ cùng nàng 4 cỗ phân thân đánh. Mạnh mẽ nội tình, thật sự là quá biến thái. Tiên thiên thần thể, Phượng Hoàng thiên thần thể, thiên cực thần thể, tam đại thần thể hợp nhất, cộng thêm nhục thân, võ giả, niệm lực sư, nếu không phải đế cơ nội tình thâm hậu, sớm đã bị Viêm Bắc chém mất. Coi như thế, từ đầu với đuôi, cũng bị Viêm Bắc đè xuống đất ma sát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.